Khí vận hệ thống, chương 296, Bách quỷ chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc chờ đợi, Tần Vũ gọi ra hệ thống tranh thủ học tập công pháp và vũ kỹ của hợp thể kỳ cảnh giới. Và quan trọng hơn hết, là một quyển công pháp hắn đã chờ đợi rất lâu để thỏa điều kiện học tập nó. Đồng ý tiêu hao 1.000 điểm khí vận và 10.000 điểm hệ thống học công pháp thần cấp bách quỷ chi thuật. Đồng ý, hoặc, từ chối. Đồng ý, Tần Vũ cười lạnh. Hắn nhìn miêu tả hiệu quả của công pháp bách quỷ chi thuật càng thêm chờ mong. Hắn chờ một ngày đã lâu lắm rồi. Ngày mà bách quỷ chân chính đạt được sức mạnh tối thượng của nó. Đệ tử của Tần Thế Gia phàm là ai đã học qua công pháp bách quỷ dạ hành, liền cảm nhận được mối liên kết với nhau. Cũng như liên kết với Tần Vũ, bọn họ cảm nhận được sức mạnh công kích của chính mình được tăng phúc thêm một thành. Cơ Huyền Tử bất chợt nhíu mày. Hắn cảm nhận được khí tức của đệ tử Tần Thế Gia đồng loạt tăng thêm một bậc. Mà ngọn nguồn lại xuất phát từ Tần Vũ. Trong lòng hắn có chút hoài nghi. Tên kia vừa làm trò quỷ gì vậy? Tần Vũ nhắm mắt nhập thiền. Chờ đợi thủ hạ bên dưới ổn định căn cơ sau khi đột phá xong mới bắt đầu hành động. Đối với hắn mà nói, mọi chuyện trước giờ đều lấy cẩn thận làm đầu, không hấp tấp vội vã làm càn. Đa số mọi người đều chỉ có thể đột phá được một tiểu cảnh giới rồi ngừng lại. Bởi vì cái bọn họ thiếu chính là tích lũy, cho nên không thể đưa cảnh giới vừa mới đột phá đạt đến trình độ tích lũy tương đương với các cảnh giới phía trước. Tỷ như Tần Vũ, khi hắn vừa đột phá luyện hư kỳ bát trọng thiên băng hệ, liền lập tức phục dụng vô số đan dược, linh thảo băng hệ, lại còn được Cơ Huyền Tử trợ giúp nên mới có thể đưa băng hệ hồ chân khí tích lũy đến trình độ cân bằng với các hệ chân khí khác. Nhờ vậy hắn mới có thể tiếp tục đột phá. Những đệ tử bình thường lại không như vậy, đành phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật. Đây cũng là lúc mà sự bất công giữa tán tu và nhị thế tổ biểu hiện rõ rệt. Thiên phú cũng chỉ có thể bù đắp một phần mà thôi. Thiên phú cường đại nhưng tài nguyên không đủ thâm hậu, cũng đành bỏ lỡ cơ duyên. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tần Vũ nhìn một lượt xung quanh chúc phúc đạo đài. Những người ở đây tư chất và thiên phú tu luyện rất tốt. Cái bọn họ thiếu chính là trợ lực mà thôi. Hắn tin rằng, nếu như có thêm ngoại lực trợ giúp bọn họ sẽ ầm ầm đột phá cảnh giới tiếp theo. Diệm Cơ biết hắn nghĩ gì. Nàng nói, như vậy cũng tốt. Càng có nhiều người kính phục đệ, càng dễ hành sự ở Thiên Huyền Đại Lục. Ta ủng hộ đệ. Tần Vũ mỉm cười vui vẻ. Hắn nói, đệ cũng nghĩ vậy. Làm thôi. Tần Vũ hai tay ấn pháp quyết thi triển bí thuật chân hỏa luyện hóa dược lực trong đan dược và linh thảo. Một cái hỏa hoàn nhanh chóng xuất hiện, bao phủ một vùng rộng lớn, đem tất cả chúc phúc đạo đài vây vào bên trong. Tần Vũ từ trong không gian chữ vật lấy ra vô số linh thảo và đan dược. Bắt đầu dùng chân hỏa luyện hóa thành dược lực nồng đậm. Phiêu phù trong không trung, đệ tử của mấy thế lực liền cảm nhận được dược lực nồng đậm trong không khí xung quanh. Trong lòng mừng rỡ như điên, nhanh chóng hấp thu luyện hóa củng cố cảnh giới. Một số đệ tử chỉ còn thiếu một chút hỏa hầu liền có thể đột phá cảnh giới thứ hai. Trong lòng càng cấp bách nắm lấy cơ hội tranh thủ trùng kích cảnh giới tiếp theo. Hoa Hướng Tâm ngạc nhiên nhìn Tần Vũ. Hắn nói, ngươi, ai, đúng là nhị thể tổ a. Tần Vũ cười cười. Hắn từ hệ thống đổi đến một loạt linh thảo bổ sung vào chân hỏa hỏa hoàn trước mặt. Chân khí xung quanh cấp tốc tăng lên chóng mặt. Đến nỗi bằng mắt thường cũng thấy làn sương mờ mờ ảo ảo của chân khí và dược lực đang phiêu đãng bên trong không trung. Hơn một canh giờ sau, một người, hai người, rồi liên tiếp hơn chục người ầm ầm đột phá cảnh giới thứ hai. Bích Giao cũng thành công trùng kích đến hợp thể kỳ cảnh giới. Nàng chậm rãi mở hai mắt, nhìn nam nhân của nàng. Trong lòng có chút vui vẻ, nàng cảm thấy vui không phải bởi vì nàng đột phá cảnh giới hợp thể kỳ, mà bởi vì nàng hiểu rằng, sau chuyện này, sẽ có rất nhiều cao thủ nguyện vào sinh ra tử với Tần Vũ. Một cái ân tình này, đối với bọn họ rất là lớn. Phải nói là cơ hội nghìn năm có một. Tần Vũ mắt thấy bọn họ vừa đột phá cảnh giới liền mở mắt ra nhìn hắn. Hắn liền nói, đừng phí thời gian và dược lực, nhanh chóng ổn định cảnh giới. Bọn họ trong lòng vô cùng cảm kích Tần Vũ, nhanh chóng ngưng thần nhập định lần nữa ổn định cảnh giới. Tần Vũ luyện hóa dược lực liên tục trong 5 canh giờ mới dừng lại. Bây giờ Bách Quỷ binh đoàn đã liên tiếp đột phá 2 tiểu cảnh giới. Hầu hết mọi người khi đạt đến cảnh giới luyện hư kỳ đỉnh phong liền gặp bình cảnh. Còn mấy cái lão bà của hắn toàn bộ đã đạt đến luyện hư kỳ đỉnh phong. Phải nói là mấy nàng cũng là nhị thế tổ của một gia tộc. Nên tích lũy không hề thua kém hắn là bao. Mặt khác, Tố Tố cũng đã đạt đến luyện hư kỳ bát trọng thiên. Phải nói đây là một kết quả vượt ngoài mong đợi của hắn. Lúc này toàn bộ đệ tử của các thế lực đều đã ổn định xong cảnh giới của mình. Bọn họ lục đục đứng dậy. Toàn bộ chắp tay hướng về Tần Vũ nói lớn. Đa tạ Tần Thế Tử ban ân. Tần Vũ khẽ gật đầu. Hắn nói. Không có gì. Ta cũng chỉ là thuận tay trợ giúp các ngươi một chút mà thôi. Mặc dù hắn nói như vậy. Trong lòng bọn họ vẫn vô cùng cảm kích và biết ơn hắn. Cơ hội như này không phải cầu là có. Thậm chí có mơ bọn họ cũng không dám nghĩ tới. Lúc này ở trên hư không? Thân ảnh của lão giả thần bí lại xuất hiện. Lão nói, hôm nay tổng cộng có 100 viên thất phẩm hoàn mỹ đan văn ngưng thần bảo đan. Mỗi viên đều được 10 con hung thú hợp thể kỳ đỉnh phong bảo vệ. Tranh đoạt bắt đầu. Siêu, siêu, siêu, siêu. 100 đạo ánh sáng màu tử sắc xuất hiện rải rác khắp nơi bên trong thông thiên địa cung. Các lộ thế lực lập tức khẩn trương hẳn ra. Tần Vũ nói, chúng ta chia ra làm 3 đội, lập tức hành động. Trịnh huynh, phiền huynh trông chừng mấy nàng giúp ta. Trịnh Tuấn hào hào sảng nói, Tần đệ an tâm, có ta ở đây đảm bảo không ai động được đến mấy cái lão bà của ngươi. Tần Vũ khẽ gật đầu rồi hắn nói, đi thôi. Thế lực của Trịnh thế gia có chút yếu hơn so với tam đại thượng cổ gia tộc, cho nên hắn đành phải để Bích Giao dẫn theo Nguyệt Thiền và Nguyệt Nhi trợ giúp hắn. Tần Vũ cũng phái ra 6 sát thủ tu vi hợp thể kỳ đỉnh phòng bảo vệ cho 3 nàng. Dứt lời Tần Vũ, Cơ Huyền Tử, Hoa Hướng Tâm và thủ hạ lao ảo ảo về hướng đông. Mấy nàng cũng chia ra phân biệt 2 hướng bắc và nam di chuyển. Để có gì hỗ trợ lẫn nhau nếu như có biến cố xảy ra. Bách Quỷ binh đoàn biến mất một cách quỷ dị. Dường như toàn bộ đã dung nhập vào cái bóng của Tần Vũ. Tốc độ và sức mạnh của hắn tăng đột biến. Dường như chạm tới cảnh giới hợp thể kỳ đỉnh phong. Hoa Hướng Tâm khóe miệng co giật. Còn có công pháp quỷ dị như vậy sao? Tên này càng lúc càng nhìn không thấu a. Tần Vũ nở một nụ cười quỷ dị. Không biết là đang nghĩ gì. Hoa Hướng Tâm và Cơ Huyền Tử phút chốc cảm giác một đợt lạnh lẽo. Khẽ dùng mình. Cách chương.